Bé con, chú không thể chờ. Chương 149. Góc truyện audio.com. Chấm. Chương 149. Tình cảm của anh, nói bỏ là có thể bỏ liền sao? Hơn nữa, lại còn bằng tốc độ nhanh như vậy. Du Ánh Tuyết hít sâu một hơi rồi đứng dậy. Tớ đến phòng 808. Muốn tớ đi cùng với cậu không? Phùng Linh Nhi lo lắng hỏi. Du Ánh Tuyết lắc đầu. Không cần. Phùng Linh Nhi cũng không kiên trì đòi đi cùng. Dù sao, tình cảm là chuyện của hai người. Người ngoài như cô ấy có gấp cũng không giúp được gì. Bên kia, trong phòng bao 808, ba người Hồ Minh Tuấn, Lê Tiến Minh và Trần Thanh Tùng đang ngồi đánh bài. Mà trong một phòng nhỏ khác, Kiều Phong Khang đẩy hợp đồng và cây bút cho cô gái Kiều Diễm trước mặt. Cô An, rượu đã uống, hát cũng xong, nên chơi thì đã chơi rồi. Bây giờ hẳn là thời cơ tốt để ký tên nhỉ. Cô gái trẻ tuổi này chính là danh viện nổi tiếng của thành phố An Lập. Tuổi còn trẻ mà đã ngồi trên ghế phó tổng giám đốc của An Thiên. Được chủ tịch Từ tự mình đề cử đến ký hiệp ước hợp tác với Kiều Thanh. Đó là điều đương nhiên. Người phụ nữ cầm bút lên. Ký được một chữ thì gác bút xuống. Cô ta mỉm cười nhìn người đàn ông tuấn tú đối diện. Có điều, nếu dễ dàng ký như vậy thì sau này sẽ khó được anh Phong Khang đây ở cạnh phục vụ một lần. Chẳng phải là rất đáng tiếc sao? Vẻ mặt Kiều Phong Khang gần như đã hết kiên nhẫn. Mà ngay trong lúc anh thất thần, đôi môi đỏ của người phụ nữ này dám lớn mật lưu luyến trên cần cố gợi cảm của anh. Khung cảnh trước mắt Kiều Phong Khang chỉ toàn là hình bóng gương. Mặt cô, cho dù nhắm mắt lại, cũng chỉ toàn là cô. Loại cảm giác này làm anh cực kỳ bực bội. Trong lòng bất ổn không yên, anh thật sự rất muốn xách cô gái nhỏ kia đến trước mặt rồi dạy dỗ cô một phen. Càng muốn cô thì càng cảm thấy người phụ nữ trước mặt quá là phiền phức. Anh nhíu mày. Không hề khách sáo đưa tay kéo người phụ nữ đang treo trên người mình ra. Khuôn mặt lạnh bằng nhìn đối phương. Người An Thiên các người trước giờ đều dùng thủ đoạn này để bàn chuyện làm ăn với khách hàng sao? Đúng thật là làm cho tôi phải lau mắt mà nhìn đấy. Người phụ nữ lập tức sửng sốt. Rồi sau đó không những không tức giận, ngược lại còn cười khẽ. Một lần nữa đưa tay về phía anh. Bàn tay mềm mại sờ ngực anh, ngón tay thon dài chạm nhẹ một cái rồi thuần thục cởi áo sơ mi của anh ra. Cơ ngực hoàn mỹ vừa lộ ra gần như làm cho ánh mắt người phụ nữ trở nên sáng ngời. Tổng giám đốc Phong Khang nghiêm túc như vậy nên chắc sẽ không chơi trò lạt mềm buộc chặt đúng không? Kiều Phong Khang nhìn cô ta từ trên xuống, ánh mắt lạnh đến mức làm cho người ta phải thấy sợ hãi. Giống như là băng tuyết ngàn năm, có thể đông cứng người khác ngay lập tức. Anh nắm lấy tay người phụ nữ, dùng lực cài lại cúc áo. Cô An, trước khi chọc cho tôi thật sự tức giận, tôi khuyên cô cởi ra thế nào thì bây giờ cài ngay lại như thế đó đi. Anh gằn từng chữ một, giọng nói lạnh bằng không hề có cảm xúc, càng không có chút thương hoa tiếc ngọc nào. Sức lực rất lớn. Lớn đến mức gần như muốn bóp nát tay cô ta vậy. Vẻ lạnh lùng âm u trên mặt anh làm cho người phụ nữ thấy kinh hồn bạt vía. Chỉ cảm thấy người đàn ông trước mặt khi nãy trông rất mê người. Nhưng giờ lại cảm thấy cực kỳ đáng sợ. Lâm Vân Thanh nhìn Kiều Phong Khang rồi nói với cô. Đưa thẻ ngân hàng này cho cha nuôi của con đi. Bà ấy còn cố ý nhấn mạnh hai chữ. Cha nuôi. Du Ánh Tuyết hơi ngẩn người, không hiểu sao hai chữ, cha nuôi, này làm cho cô có cảm giác khó chịu. Cô nhìn mẹ, hơi mím môi, muốn phản bác lại, có điều, khi Lâm Vân Thanh thúc giục thêm lần nữa, còn không mau đi đi. Du Ánh Tuyết cúi đầu, chậm chạp đi đến trước mặt Kiều Phong Khang, đưa thẻ ngân hàng cho anh. Anh không nhận, chỉ nhìn chằm chằm Lâm Vân Thanh. Im lặng không nói gì mà chờ Lâm Vân Thanh tiếp tục, chỉ có hơi thở nặng nề cùng với hàng lông mày nhíu chặt chứng tỏ cảm xúc bây giờ của anh. Cậu Phong Khang, nghe Ánh Tuyết nói mấy năm nay con bé được cậu nuôi lớn. Tôi không biết phải cảm ơn cậu như thế nào. Khoản tiền này là tiền để dành của tôi. Hy vọng cậu nhận lấy. Vốn dĩ khoản tiền này là dùng để đăng tin tìm người. Nhưng sau đó bài đăng không thành công. Nên hai ngày nay đã được trả về một phần. Dù Ánh Tuyết khẽ nhíu mày. Cách Chương.